Đăng Hoa Tiếu, chương 150. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù các cửa hiệu phố Tây đều đã đóng cửa, nhưng không chắc sẽ không gặp những người bán hàng rong gần đó. Bùi Vân Ánh có gương mặt thu hút người khác như vậy. Nếu bị người ta thấy ban đêm ở cùng một chỗ với nàng, ngày mai tin đồn sẽ bay đầy trời. Lục Đồng không muốn tự tạo phiền phức cho mình. Nghe vậy, Bùi Vân Ánh bỗng mỉm cười. Không ngờ Lục Đại Phu lại là người coi trọng danh tiết như vậy. Ngừng một chút, hắn mới tiếp tục nói. Đã thế, khi phu nhân Thái Phủ Tự Khanh hiểu lầm về mối quan hệ giữa chúng ta, sao nàng không giải thích? Lục Đồng sững người, chàng trai nhướng mày, thong thả chờ đợi câu trả lời của nàng. Dưới ánh mắt chất vấn của hắn, Lục Đồng hiếm khi cảm thấy chút ngượng ngùng. Đồng phu nhân của Thái Phủ Tự Khanh hiểu lầm về mối quan hệ mờ ám giữa nàng và Bùi Vân Ánh, rồi kết giao với nàng. Lục Đồng cũng có ý lợi dụng đồng phu nhân để tiếp cận quan gia Thịnh Kinh, nên thuận nước đẩy thuyền, mặc nhiên công nhận lời nói của đồng phu nhân, thậm chí còn giả vờ e thẹn, tự đẩy con thuyền đi xa hơn. Nhưng nàng đã bỏ qua một điều, đồng thích phu nhân náo nhiệt, lại có mối quan hệ tốt, các buổi yến tiệc của phu nhân quan gia Thịnh Kinh đều không thể thiếu bà. Truyền đi truyền lại, không chừng sẽ truyền đến tay Văn Quận Vương Phi Bùi Vân Thục. Dù sao ngày đó trong tiệc trung thu ở phủ Văn Quận Vương, đồng phu nhân cũng có mặt, Bùi Vân Thục và Bùi Vân Ánh là tỷ đệ, vậy truyền đến tay Bùi Vân Ánh cũng chỉ là sớm muộn. Xung quanh có người qua kẻ lại, sự náo nhiệt càng làm không khí bên này thêm phần ngưng trệ. Lục Đồng kìm nén sự ngượng ngùng, bình tĩnh lên tiếng, miệng lưỡi nằm trên người khác, người ngoài hiểu lầm cũng giải thích không rõ được, ta còn chẳng để tâm, điện soái cũng không cần để ý, thật vậy sao? Bùi Vân Ánh mỉm cười gật đầu, lúm đồng tiền bên môi càng thêm mê hoặc. Nhưng sao ta nghe nói chính Lục Đại Phu đã ngầm ám chỉ có quan hệ không bình thường với ta? Giọng hắn mang ý trêu chọc, như đùa giỡn nhìn nàng. Lục Đại Phu cứ thế phá hoại thanh danh người ta. Hôn phu của nàng có biết không? Người này thật đáng ghét. Lục Đồng trấn tĩnh lại, thẳng thắn ngẩng đầu lên cười với chàng. Không cần điện soái bận tâm, hôn phu của ta rất độ lượng. Hắn khoanh tay cười nói, quả là đủ độ lượng. Lục Đồng không muốn nói nhiều với người này, thấy xe ngựa đã đến gần, nàng mở lời nhắc nhở, dù thế nào đi nữa, hôm nay ta cũng đã giúp điện soái bắt được người, việc xử trí người này sau này thế nào đều do điện soái quyết định. Đại nhân chỉ cần nhớ rằng nợ ta một ân tình là được. Nàng không phải là Bồ Tát sống có tấm lòng nhân hậu, không cần thiết phải liều mình để giúp Bùi Vân Ánh bắt người. Lúc đầu sở dĩ đề xuất, đơn giản chỉ là muốn Bùi Vân Ánh nợ mình một ân tình. Cộng thêm mạng của hai mẹ con Bùi Vân Thục, với tính cách của Bùi Vân Ánh, trong thời gian ngắn, miễn là không liên quan đến lợi ích của hắn, đối với những việc nàng làm ở Thịnh Kinh, người này có lẽ có thể làm ngơ. Hắn chỉ cần đừng gây rắc rối là được. Ta đương nhiên nhớ, Bùi Vân Ánh thở dài, cúi đầu nhìn nàng, ân tình lớn như vậy, nói đi, lần sau muốn gặp ta có thể giúp nàng. Lời này nghe rất hấp dẫn. Lục Đồng đáp, đa tạ điện soái, nhưng trước đây ta chưa từng gặp người. Sau này cũng không định gặp. Hắn thở dài, Lục Đại Phu quả thật kín kẽ. Lục Đồng lạnh nhạt, Bùi đại nhân rất giỏi việc thừa cơ hội. Được, hắn không giận, chỉ cười nói, ngài muốn báo đáp thế nào? Lục Đồng im lặng một lúc, mới mở miệng, hiện tại không cần điện soái trả. Đợi sau này nghĩ ra, ta sẽ đòi điện soái. Bùi Vân Ánh nhíu mày, ngài không định gài ta chứ? Đại nhân hẳn là người giữ lời chứ. Bùi Vân Ánh gật đầu, xem ra thật sự định gài ta rồi. hắn nhìn chằm chằm Lục Đồng, giọng điệu lại trở nên nhẹ nhàng. Hy vọng việc Lục đại phu nhờ vả đừng quá kinh thiên động địa. Nếu không ta chẳng phải thiệt lớn sao? Lục Đồng khẽ gật đầu. Ta sẽ cố gắng. Trong lúc nói chuyện, hai người đã đi đến đầu phố. Thanh Phong đứng bên cạnh xe ngựa. Bùi Vân Ánh nói, đi đi. Thanh Phong đưa nàng về. Lục Đồng gật đầu với hắn, đi về phía xe ngựa. Vừa đi đến trước xe ngựa, nghe thấy Bùi Vân Ánh gọi phía sau. Lục đại phu. Lục Đồng dừng động tác lên xe, quay đầu nhìn hắn. Hắn đứng ở đầu phố, xa xa đám đông tấp nập đi qua giữa những chiếc đèn lồng rực rỡ. Trên dưới cầu lạc nguyệt một màu trăng sáng tỏ, dáng vẻ chàng thanh niên mặc gấm đeo đao bạc đứng hiên ngang. Đặc biệt tương xứng với cảnh phồn hoa trần thế này, Bùi Vân Ánh cười nói, việc này đã xong, nhưng không dám nói sau này bình yên. Lục đại phu, có cần Thanh Phong tiếp tục bảo vệ nàng không? Ánh mắt Lục Đồng khẽ động, nói thật, có một người như vậy bên cạnh, quả thật an toàn hơn. Nếu như nàng chỉ là một nữ y bình thường trong nhân tâm y quán, tất nhiên sẽ không khách sáo mà nhận lấy hảo ý của đối phương. Nhưng nàng lại không phải như vậy. Những việc nàng làm hiện tại ngoài Ngân Tranh ra, không thể để người ngoài biết. Đa tạ hảo ý của đại nhân, nhưng ta không cần. Lục Đồng nhìn hắn, giọng điệu bình thản, ta khám bệnh bốc thuốc. Trong y quán có nhiều độc trùng rắn kiến. Nếu người không biết chuyện mà xông vào, e rằng sẽ có người mất mạng. Bùi Vân Ánh sững người. Lục Đồng nói xong câu đó, đã tự mình lên xe ngựa, buông xuống rèm xe xuống, che khuất gương mặt thiếu nữ, cũng không thể thấy rõ sau những lời gần như đe dọa đó, chủ nhân có vẻ mặt thế nào. Thanh Phong nhìn về phía hắn, Bùi Vân Ánh khoát tay, xe ngựa liền chạy vào đêm phồn hoa của Thịnh Kinh, dần dần mất dạng. Hắn lắc đầu cười một cái, khi ngẩng đầu lên, đã đổi sang vẻ mặt lạnh nhạt, xoay người rời đi theo hướng khác. Bùi Vân Ánh trở về phủ điện soái. Trong tiểu viện phủ điện soái, chỉ từ nấp dưới cây ngủ, trong cửa tỏa ra ánh đèn sáng. Vừa vào cửa, Tiêu Trục Phong đã đi ra, người vốn lạnh lùng ít nói hiếm khi thể hiện vẻ sốt ruột trên mặt. Hỏi hắn, thế nào, bắt được rồi? Bùi Vân Ánh đi thẳng vào trong, vào nói chuyện. Trên bàn đặt một đĩa quýt đỏ, căn phòng trầm mặc vì có chút điểm tô đỏ tươi này, dường như cũng thêm phần sinh động náo nhiệt. Tiêu Trục Phong xoay người đóng cửa lại, vừa quay đầu, Bùi Vân Ánh đã ngồi xuống ghế, tiện tay nhặt một quả quýt cầm trong tay ném lên ném xuống đùa nghịch. Nói, đêm nay vất vả rồi, ngươi hành động thật nhanh. Kẻ sát thủ Vương Thiện ám sát Lục Đồng là do Tiêu Trục Phong cho người điều tra. Thực ra hôm nay Lục Đồng vừa rời khỏi quận Vương Phủ, bên Mạnh Tích Nhan đã có động tĩnh. Tiêu Trục Phong cho người theo dõi chặt chẽ động tĩnh bên ngoài quận Vương Phủ. Vương Nghiệt còn chưa ra tay, Tiêu Trục Phong đã điều tra rõ lai lịch của hắn. Cũng không biết có nên nói Mạnh Tích Nhan ngu ngốc không. Sai người hành hung lại là kẻ có gia đình, người có điểm yếu luôn dễ bị moi miệng hơn. Như vậy cũng tốt, về sau mọi việc sẽ thuận lợi hơn. Tiêu Trục Phong ngồi nghiêng người tựa vào góc bàn, cũng tiện tay cầm lấy một quả quýt. Vỏ quýt đỏ tươi tỏa hương thơm nhẹ của cam quýt, chua ngọt thanh mát. Hắn im lặng một lúc, hỏi, tại sao nhất định phải tìm Tuần Phủ? Tuần Phủ ít người, thường ngày chỉ xử lý hỏa hoạn trộm cắp, đối với án mạng quả thật có phần vụng về. Chẳng lẽ gửi đến hình mục ti? Chưa đến một nén nhang, quận Vương Phủ đã nhận được tin tức, ngươi nghĩ còn giấu được không? Bùi Vân Ánh giọng mang ý chế giễu. Tiêu Trục Phong không nói gì. Đúng là vậy, các quan viên ở Thịnh Kinh này đều có mối quan hệ riêng, sợ đắc tội người khác, một khi có chuyện trước tiên phải báo một tiếng đã. Bùi Vân Ánh nói, yên tâm, lần này nhất định sẽ cắt đứt sạch sẽ. hắn lại liếc nhìn Tiêu Trục Phong, ném một quả quýt đỏ qua, được Tiêu Trục Phong đón trong tay. Bùi Vân Ánh nói, thật sự không định tranh thủ làm tỷ phu của ta à? Tiêu Trục Phong im lặng. Hắn bèn cười nhạt, hèn, Tiêu Trục Phong vừa định nói gì, ngoài cửa có người gõ cửa. Bùi Vân Ánh đáp một tiếng, Đoàn Tiểu Yến ôm sổ quân danh đi vào, đặt lên giá gỗ. Bùi Vân Ánh liền tiếp tục câu chuyện vừa rồi, khuyến khích hắn, có người trong lòng thì nên tranh thủ. Tiêu Trục Phong liếc nhìn hắn, ngươi có người trong lòng không? Hiện tại không có. Đoàn Tiểu Yến chen vào, nói đến vấn đề người trong lòng này. Hôm nay khi đệ trực ban, các tỷ tỷ cung nữ ngoài Hoán Hoa Đình còn hỏi đệ dò la về đại nhân. Đĩa quýt này là họ tặng đệ đấy. Cậu ta vì nhận quà của người ta nên nghiêm túc hỏi. Ca, huynh thích kiểu cô nương nào? Nói nghe thử xem. Tiêu Trục Phong cũng nhìn về phía hắn. Sao hôm nay ai cũng hỏi ta câu này vậy? Bùi Vân Ánh buồn cười. Hắn suy nghĩ một lúc, chậm rãi mở miệng, là gan lớn một chút. Tiêu Trục Phong, thế nào gọi là gan lớn? Bùi Vân Ánh tựa người về phía sau ghế, thong thả nói, làm cấm vệ, khó tránh khỏi đao kiếm vô tình. Nếu nhất định phải tìm, ta hy vọng nàng là một người khi thấy ta bị thương không sợ hãi, còn sẽ băng bó vết thương cho ta. Tốt nhất còn phải vô tình một chút. Một ngày nào đó ta xê, hát, ế, tê đi nàng cũng sẽ không quá đau lòng. Hiểu rồi, ngươi muốn tìm người nhặt xác à? Tiêu Trục Phong bình luận. Bùi Vân Ánh cúi đầu mỉm cười. Có lẽ vậy. Đoàn Tiểu Yến trợn tròn mắt. Nghe huynh nói vậy, Lục Đại Phu rất phù hợp đấy. Ngài ấy không chỉ có thể thu thập thê thỉ cho huynh, mà còn có thể báo thù cho huynh nữa. Bùi Vân Ánh liếc nhìn cậu ta. Đoàn Tiểu Yến khẽ ho một tiếng. Đệ không có ý nguyền rủa huynh đâu. Tiêu Trục Phong đặt quả quýt trong tay xuống, lặng lẽ lên đài lấy giấy bút đặt trước mặt Bùi Vân Ánh. Đoàn Tiểu Yến ngơ ngác. Làm gì vậy? Bùi Vân Ánh cầm bút lên. Viết tấu chương chứ sao? Để cáo trạng. Hắn ta nói, cách chương.